Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3195, chương 3196, quả nhiên giáp tâm hại người. Giả Vô Ngân có bao nhiêu cân lượng? Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, đối phó cái này mới vừa tiến vào tôn hoàng đại cảnh người. Hắn thậm chí đều khinh thường tại ra tay. Cái này cũng chính là hắn chậm chạp không có động Giả Vô Ngân nguyên nhân. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Giả Vô Ngân đến tột cùng còn có thể nhấc lên như thế nào gợn sóng. Quân vương đại nhân cứ yên tâm, sự tình giao tải trên người của ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Lăng Dương quân vương, hiển nhiên như một cái tiểu nhân, hắn vừa nghe đến Thanh Lâm tựu chợt đứng dậy. Giống như bay hướng Giả Vô Ngân biến mất phương hướng đuổi theo. Chín Uẩn ỷ Thiên Tôn Hoàng, tốc độ tất nhiên là không thể khinh thường, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, cũng đã biến mất tại viễn không bên trong. Bất quá, Thanh Lâm cũng không lo lắng người này hội thoát đi. Trên thực tế, Thanh Lâm thần niệm, thời khắc tập trung vào hai người, bọn hắn có bất kỳ không bình thường cử động. Thanh Lâm đều trước tiên phát giác, mèo bắt chuột, thường thường sẽ không lập tức đem chi giết chết, mà là lạt mềm buộc chặt, lại để cho hắn triệt để sụp đổ. Thanh Lâm hết thảy đều ở nắm giữ, không có chút nào nghi kỵ, nhưng mà, sự tình hay là ra ngoài ý muốn, đem làm Lăng Dương quân vương đuổi theo ra đi chén trà nhỏ thời gian về sau. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp đột nhiên một hồi không bình thường run run. Hắn thình lình phát hiện, Lăng Dương quân vương cùng Giả Vô Ngân, rõ ràng tất cả đều không biết tung tích. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã tập trung vào hai người khí tức. Vô luận bọn hắn chạy trốn tới nơi nào, đều khó có khả năng chạy ra chính mình khống chế. Thế nhưng mà dưới mắt lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi ý bên ngoài? Hừ, Thanh Lâm chợt hừ lạnh một tiếng lối ra. Quanh thân cao thấp, lập tức có khôn cùng uy áp mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thanh Lâm cảm thấy, Lăng Dương quân vương cùng Giả Vô Ngân sở dĩ biến mất. Hoặc là dùng nào đó bí bảo, đã ẩn tàng trên người mình khí tức. Hoặc là tự là có tuyệt thế cao thủ hỗ trợ, ngăn chặn Thanh Lâm nhìn trộm. Hai loại khả năng, đổi lại bất luận cái gì một người, đều phải khiến cho coi trọng. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là khẽ cau mày, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tốc độ rất nhanh. Hắn hành tung những nơi đi qua, hư không đều chịu vặn vẹo. Làm như khó có thể thừa nhận hắn trên người truyền ra uy áp. Một tòa lại một tòa tử vong sơn, nhanh chóng biến mất tại sau lưng. Không thể không nói, Lăng Dương nhất tộc thống ngự phạm vi, thật sự rất lớn, rất rộng. Một mảnh đại dương mênh mông phía trên, từng tòa rộng rãi đại khí tử vong sơn, xây dựng ra như vậy một mảnh mật địa. Nơi đây cùng Lăng Dạ nhất tộc đồng dạng, đều là đại tộc chi lãnh địa, khí tượng bất phàm. Thanh Lâm không để ý đến nhiều như vậy, tại từng tòa núi lớn phía trên đi nhanh, lao nhanh, bàng quan. Bất quá lúc này trong quá trình, hắn nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Lăng Dương trọng địa, theo đạo lý nói, các nơi đều có lẽ có trọng binh gác mới đúng. Thanh Lâm như vậy một cái người từ ngoài đến, tuyệt không khả năng công khai ở nơi đây bay vút, mà sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thế nhưng mà đoạn đường này đi tới, Thanh Lâm rõ ràng tại trong lúc vô tình phát hiện, sở hữu tất cả tử vong sơn lên, rõ ràng đều là từng có một gã hình người sinh vật xuất hiện. Toàn bộ Lăng Dương nhất tộc, tựa hồ trở thành một chỗ không đề phòng chi địa, tùy ý Thanh Lâm qua. Thanh Lâm là tự nhiên biết chi minh, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là Lăng Dương nhất tộc sợ hắn, cho nên mới phải làm như vậy. Trái lại, Thanh Lâm thông qua này đã cảm thấy được khác thường khí tức, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, hết thảy trước mắt, quá mức khác thường, ở trong đó nhất định có Thanh Lâm chỗ không biết bí mật. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, đề cao cảnh giác. Tại kế tiếp trong thời gian, hắn tốc độ tuy nhiên như trước mau lẹ vô cùng, lại mỗi đi một bước, đều cực kỳ coi chừng đang trông xem thế nào. Trực giác nói cho Thanh Lâm, kế tiếp sợ là sẽ phải có hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm một đường đi nhanh mà qua. Hắn qua sông toàn bộ Lăng Dương nhất tộc, đi tới cái này nhất tộc lãnh địa biên giới khu vực. Lăng Dương nhất tộc có tuyệt thế pháp trận thủ hộ, càng đi về phía trước, tựu là pháp trận giới vách tường. Thanh Lâm lúc này ngừng lại, ngay tại phía trước, hắn phát hiện mánh khóe, đó là một mảnh hào quang lưu ly chi hình ảnh, xa xa nhìn lại, hoàn toàn giống như là làm đẹp tại trong hư không một khối bảo thạch bình thường. Thập phần thần kỳ, Thanh Lâm đứng ở đây nhìn về nơi xa, không có tùy tiện tiếp cận. Theo một mảnh kia lưu ly hào quang bên trong, hắn cảm thấy một loại không đồng dạng như vậy khí tức, lại để cho hắn rất là chịu kiêng kỵ, giống như là có tuyệt thế đại hung ẩn núp tại cái đó phương hướng bình thường, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Lăng Dương nhất tộc dù sao là tử vong thực giới nhất lưu đại tộc, quyết không khả dĩ lẽ thường độ chi, càng không thể khinh thường. Thanh Lâm lường trước, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, hơn phần nửa cũng là bởi vì Lăng Dương nhất tộc quan hệ. Đây cũng chính là nói, Thanh Lâm hiện tại phải đối mặt chính là một cái đại tộc, mà tuyệt không phải là một cái Lăng Dương quân vương đơn giản như vậy. Đứng ở đây, quan sát một thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn thời gian dần qua yên lòng, tại trong hư không dạo bước, từng bước một hướng phía một khu vực như vậy đi đến. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi nổ đùng. Ngay sau đó, Thanh Lâm lập tức cũng cảm giác được có một cổ bàng nhiên uy lực đột ngột xuất hiện, không hề giữ lại tác dụng tại trên thân thể hắn. Cổ lực lượng này, rất là bàng nhiên, lại để cho Thanh Lâm trước tiên cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Hắn không dám có chỗ chủ quan, thân hình hướng về sau liền lùi lại mà đi. Thế nhưng mà cổ lực lượng này rõ ràng không trúng mục tiêu, quyết không bỏ qua, thẳng truy Thanh Lâm mà đến. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này nộ khí xoay mình thăng, chợt tựu là hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó song trưởng một phen, lăng lệ ác liệt trưởng lực hướng phía cổ lực lượng này đập rơi mà xuống. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm đích thủ đoạn đã vô cùng vượt quá tưởng tượng. Hắn một trưởng tuy nhiên là theo hưng mà ra, lại ẩn chứa cực kỳ bất phàm chi đạo lực, chính là nhiều loại đạo lực dung hợp về sau phát ra ra trưởng lực. Cái này trưởng lực uy lực tuyệt luân, một trưởng rơi xuống, khí tượng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Âm âm, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, trong hư không chợt có tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang lên. Có thể phô khí lãng, mang tất cả mênh mông cuồn cuộn mà ra, vô cùng kinh người. Trong một sát na, tử vong hải bốc lên, tử vong sơn chấn động, cái này toàn bộ một mảnh Lăng Dương nhất tộc lãnh địa đều là kịch liệt chấn động. Thanh Lâm tại đây một lần công kích phía dưới, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hắn cũng không phải là lực lượng chưa đủ, mà là dựa thế lui về phía sau, để tướng tác dụng tại chính mình trên người lực lượng tan mất. Cùng lúc đó, một lần va chạm về sau, cái kia không ngừng mênh mông cuồn cuộn công kích chi lực cũng bị hắn cho đánh lui. Thanh Lâm tuy nhiên trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, cũng không có trở ngại. Lăng Dương nhất tộc quả nhiên giáp tâm hại người. Thanh Lâm tại trong hư không đứng vững thân thể, đột nhiên ngữ khí lạnh như băng mở miệng, nhìn về phía trước một mảnh kia bí lực chi quang ánh mắt, đã trở nên cực kỳ người phải sợ hãi. Thông qua vừa mới một kích, Thanh Lâm đã hiểu rõ đến, đối diện là có đẳng cấp cao tôn hoàng tại ra tay, nhằm vào cho hắn, cái này lại để cho Thanh Lâm lửa giận như dệt. Đối với Lăng Dương nhất tộc, cả tộc đều sinh ra dày đặc sát ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-cs-ai-nối-toan-nối-nasi-nối-tien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.